Một khi thời cơ chín muồi thì rắn sẽ dùng xu thế lôi đình vạn quân tấn công. Điểm này hoàn toàn phù hợp trên người của Hồ Quang. Kỳ thật Hồ Quang am hiểu nhất chính là loạn chiến. Địch càng nhiều người càng có thể phát huy thực lực của hắn. Loại chiến đấu một chọi một này hắn không am hiểu. Nhưng mà sau khi tăng lên cấp bậc 7 vân thì năng lực phòng ngự của bản thân hắn cũng tăng cường cực mạnh. Cũng không phải phòng ngự tăng cường mà là năng lực giảm bớt công kích tăng cường A. Liêu Mi Te Y vốn cũng không phải dùng năng lượng cường đại mà chứ danh. Bởi vì chính hắn cũng có đặc tính chuyển hóa năng lượng. Kỹ năng công kích của hắn cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Bởi vậy năng lực của Hồ Quang vừa vặn có thể phong tỏa khả năng đột phá của hắn. Mắt thấy hai tay Hồ Quang bao phủ đầu vai của mình. Đối mặt nguy cơ mặc dù Liêu Mi Te Y cả kinh bất loạn. Hai tay khép lại trước ngực. Một cỗ năng lượng màu trắng hiện ra. Nương theo hương khí nhàn nhạt hào quang trong mắt Liêu Mi Te Y lóe lên. Năng lượng thuần trắng ngưng tụ thành một lưỡi đao bén nhọn chém ngang thân thể của Hồ Quang. Lúc này thân thể Hồ Quang đã ở trạng thái nửa đứng thẳng. Hắn bảo trì bộ dáng lao thẳng nên tránh né không kịp. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Liêu Mi Te Y lại không để ý an nguy của mình mà công kích hắn. Tuy hai tay của chính mình có thể bắt được vai của đối phương nhưng mà hai tay ngưng tụ năng lượng của đối phương sẽ chém ngang thân của mình. Không có lợi nhất a. Như vậy cho dù tiêu diệt được đối phương bản thân mình cũng bị thương nặng. Hồ Quang gần đây dùng giảo hoạt mà chứ danh, lập tức thấy tình huống không ổn thì làm ra phản. Ứng trong thời gian ngắn nhất, thân thể rắn của hắn nhanh chóng vặn vẹo và nửa người dưới né qua. Hắn là ra động tác nhảy lên muốn từ công kích của Liêu Mi Te Y phóng lên trên. Hắn tiếp tục bảo trì hình thái công kích của mình. Nếu như là trước kia thì công kích như vậy của Hồ Quang sẽ thành công. Nhưng Liêu Mi Te Y hiện tại đã dẫn động tinh tọa thủ hộ của bản thân rồi. Thực lực công kích của đối phương tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bỗng nhiên năng lượng màu ngà sữa tách ra. Hình thái năng lượng lưỡi đao nhanh chóng biến thành cây bố lớn từ phía dưới đánh lên. Trực tiếp đập vào người của Hồ Quang. Đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài. Năng lượng của chòm sử nữ có hiệu quả hút xạ. Quang mang màu trắng kia vừa chạm vào thân thể của Hồ Quang thì Hồ Quang cảm thấy năng lượng của mình bị đối thủ hút đi. Tuy thân thể bay ra ngoài nhưng năng lượng của bản thân bị đối phương chuyển hóa. Mắt thấy hào quang trên người Liêu Mi Te Y trở nên mạnh hơn không ít thì Hồ Quang tức không có chỗ xả giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, Phách Vương Thần Long Biến, 4, Mẹ Kiếp. Lão tử sâu lâu thật sự không được sao? Hồ Quang cũng tức giận, toàn thân của hắn bị cổ năng lượng hút xả này làm đau đớn. Vị chiến sĩ cầm tinh rắn này cũng bắt đầu phát huy toàn bộ năng lực chiến đấu của mình. Bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ 2 xuất hiện thì quang mang màu xanh trên thân thể Hồ Quang tăng vọt lên gấp đôi. Thân thể của hắn càng thêm thon dài và thân thể của hắn dơ lên. Quay mắt nhìn qua Liêu Mi Te Y thì há mồm phun ra ngụm xương tím. Với tư cách đế hoàng Hắc Mạn Ba, độc tố trên người Hồ Quang cực kỳ mạnh mẽ. Vừa rồi mục đích công kích của Liêu Mi Te Y chỉ có một A. Thân thể vừa tiếp xúc với đối phương, Hồ Quang tin tưởng chỉ cần trên người đối phương trúng một chút thì tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng Liêu Mi Te Y cũng coi như trơn trượt, không ngờ không có đụng tới chút nào. Trải qua một màn vừa rồi năng lượng mạnh nhất của Hồ Quang cũng không cách nào phát huy ra. Nhưng mà Hồ Quang sử dụng bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ 2 thì không giống. Khác nhau lớn nhất chính là độc tố có thể phát ra từ thân thể. Khói độc màu tím ngưng mà không tan, lâng lâng trên không trung nghênh tiếp năng lượng của đối thủ. Làm cho Liêu Mi Te Y quá sợ hãi là năng lượng của hắn không cách nào vượt qua độc của đối phương. Sương mù màu tím trong trước mắt tới trước mặt của hắn. Trong nguy cơ Liêu Mi Te Y đành phải bay ngược về phía sau. Động tác của Hồ Quang giống như lúc bắt đầu, khi độc tố vừa phun ra Liêu Mi Te Y chỉ hít một hơi khí độc màu tím và cảm thấy hơi ngọt ngọt, nhưng Liêu Mi Te Y đã cảm giác được toàn thân hư nhược, cảnh vật trước mắt giống như mơ hồ lại. Phải biết rằng, với tư cách tinh tọa thủ hộ già, năng lực kháng độc của Liêu Mi Te Y rất mạnh, nhưng dù sao độc tố đế hoàng Hắc Mạn Ba quá mạnh a. Hồ Quang không có động. Cũng không công kích đối phương chỉ cười hắc hắc. Khói độc màu tím này khi bay ra ngoài cũng không có tiêu tán, ngược lại còn ngưng kết với nhau hóa thành một mũi tên màu tím. Mũi tên lao thẳng tới thân thể của Liêu Mi Tê Y. Mũi tên đang bay liền bộc phát thành vô số đoàn khí nhỏ bao trùm tất cả phương hướng của Liêu Mi Tê Y. Ngàn vạn lần không nên xem thường công kích này của Hồ Quang. Tuy những đám sương mù màu tím này không bắt mắt, nhưng với Hồ Quang mà nói chúng là độc khí. Giống như thần long biến của Như Nguyệt, đây là năng lực tất sát của hắn. Sau khi hắn đạt tới cấp bậc 7 vân mới có năng lực này. Hắn đặt tên cho năng lực này là tên là Đế Vương Phún. Đặc điểm lớn nhất của độc khí này chính là bỏ qua tất cả năng lượng công kích, xuyên thấu bất cứ loại năng lượng gì. Về phần độc tính thì không cần phải nói rồi. Cho dù là con voi sau khi chúng phải một chút, nếu không có Hồ Quang giải độc thì chắc chắn phải chết trong vòng 3 phút. Liêu Mi Tê Y đúng là không có khả năng né tránh. Hắn hận không thể đem tất cả năng lượng có trong người bộc phát ra ngoài. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn những đám sương mù này bao quanh cơ thể của mình. Cho dù hắn có kề sát đất cũng không cách nào tránh khỏi. Một đạo quang điểm đã chạm vào đùi của hắn rồi. Thân thể Liêu Mi Tê Y không có đứng lên. Thân thể của hắn bị tê liệt cũng mất đi năng lực di chuyển. Tuy năng lượng trong người vận chuyển cao độ nhưng không cách nào ngăn cản độc tính của Đế Hoàng Hắc Mạn Ba. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn biến thành màu đen. Hèn hạ, vậy mà dụng độc. Mephisto nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông lên. Hồ Quang nói với giọng điệu kỳ quái, tôi là chiến sĩ cầm tinh rắn, anh có nghe nói qua rắn có con rắn độc nào mà không dùng độc của mình chưa? Đây chỉ là năng lực của tôi thôi. Nếu như năng lực của anh là nói láo thì tôi nhất định không nói anh là hèn hạ đâu. Trên mặt Tề Nhạc xuất hiện nụ cười nhìn qua Hồ Quang, nói, giải độc cho hắn đi. Dù sao hắn hận chỉ là Vũ Mâu thôi, cũng không muốn liên lụy tới những tinh tọa thủ hộ giả khác. Hồ Quang lảo đảo đi đến bên người Liêu Mi Tê Y, nhìn qua tay của mình tiếc hận nói, ai, thật sự không muốn chạm vào thân thể của đám Lê Bờ Đan A. Ủy khuất cho mày rồi bàn tay bảo bối. Vừa nói hai tay của hắn đã phân biệt đặt lên hai đùi của Liêu Mi Tê Y. Độc tố là năng lực đặc thù của Hồ Quang nên hắn có thể hút trở lại người của mình. Vừa rồi phun ra đám khói độc kia cũng khiến thân thể Hồ Quang suy yếu. Nhưng sau khi hút trở lại liền tốt hơn nhiều. Sắc mặt đám người tinh tọa thủ hộ giả càng ngày càng khó coi. Đối thủ thậm chí ngay cả thủ đoạn phóng độc cũng có. Địch nhân như vậy bọn họ phải ứng phó như thế nào đây? Song phương đọ sức đã nghiêng qua một bên. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trải qua 3 trận bị áp chế cũng bộc phát rồi. Sau mạc địch, Như Nguyệt cùng Hồ Quang nỗ lực đã áp đảo được đối phương. Ánh mắt của Vũ Mâu rất bình tĩnh. Nàng nhìn chằm chằm vào chàng tỷ thí nhưng thường xuyên nhìn qua người của Tề Nhạc. Mà Tề Nhạc cũng không có nhìn qua nàng. Hắn hoàn toàn đặt chú ý vào trong trận đấu. Mephisto sầm mặt đi tới. Trận thứ 7, tinh tọa thủ hộ giả xếp hàng thứ 7 là Tròm Thiên Bình, mà chiến sĩ trong sinh tiếu thủ hộ thần xuất chiến chính là Hãn Mã Xương Kiệt. Trải qua thời kỳ viễn cổ cử thú tôi luyện cùng chiến đấu, thân thể vốn hùng tráng của Xương Kiệt càng thêm khôi ngô, toàn thân cao thấp tràn ngập lực lượng bạo tạc nổ tung. Đi đến trước mặt Mephisto thì thân thể của hắn như núi lửa sắp phun trào vậy. Hiển nhiên Mephisto cực kỳ bất mãn với các trận đấu trước. Trầm giọng nói, Tròm Thiên Bình, tinh tọa thủ hộ giả Mephisto, lĩnh giáo, chiến sĩ cầm tinh ngựa, Xương Kiệt, đến đây đi. Xương Kiệt vẫn bưu hãn như vậy, không nói được bao nhiêu câu đã công kích cuồng bạo bao trùm khắp toàn trường. Đúng vậy, chính là bao trùm. Nếu như nói công kích của mạc địch là dựa vào tốc độ thì công kích của Xương Kiệt chính là dựa vào cuồng bạo. Mỗi một quyền của hắn đánh ra khiến không gian như sụp đổ. Chỉ mấy quyền đánh ra đã bức bách Mephisto phải liều mạng với hắn. Phương pháp công kích của Xương Kiệt chính là quyền, mà Mephisto là trưởng. Sau khi hai bên liên tiếp công kích vài chục chiêu thì Mephisto có chút giật mình. Đối thủ là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trước đây hắn chưa từng thấy qua. Nhưng mà năng lượng của hắn cường hoành lại không thua kém gì mình. Trong miệng Xương Kiệt kêu to thống khoái. Hắn thích nhất chính là loại va chạm năng lượng thuần túy này. Hắn cũng không hổ với ngoại hiệu Hãn Mã, Lúc trước ở thời kỳ viễn cổ cử thú thì hắn từng nương tựa lực lượng của mình ngạnh xanh đem thân thể chiến sĩ tộc Cửu Lê đánh thành phấn vụn. Hắn được gọi là máy đập của chiến trường, từ đó có thể thấy được lực lượng của hắn bá đạo ra sao. Ngựa chính là động vật có cơ bắp cân đối nhất, cũng là động vật có dáng người đẹp nhất, mà cơ bắp trên người Xương Kiệt đã phát huy đặc tính này của cầm tinh ngựa hoàn mỹ nhất. Cơ bắp của hắn không chỉ có tính bùng nổ, đồng thời tính dẻo dai cũng không kém lắm. Song trưởng của Mephisto bị Xương Kiệt chấn đau nhức, năng lượng của hắn không yếu hơn Xương Kiệt chút nào, nhưng mà từ lực lượng thân thể thì hắn còn kém đối thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, Thiết Xí Bảy Màu Chiến Tu La. 1. Xương Kiệt mỗi oanh ra một quyền đều mang theo năng lượng chấn động mạnh mẽ. Khí tức năng lượng cường hoành khiến không khí chung quanh sôi trào. Nhưng mà cục diện chiến đấu nhanh chóng phát sinh cải biến. Mà nguyên nhân thay đổi chính là Mephisto biến hóa. Hào quang nhàn nhạt từ trên người của Mephisto tán phát ra. Hắn biến hóa kỳ thật rất đơn giản. Một chùm hoàng sắc quang mang trên người của hắn hiện ra. Không có công kích, mà là đem hắn và Xương Kiệt bao phủ trong phạm vi chừng 10 mét vuông. Hoàng sắc quang mang là trong suốt khiến người xem chung quanh có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Thiên Bình đã nghiêng, chẳng lẽ anh còn chưa giác ngộ sao? Âm thanh trầm thấp của Mephisto vang lên. Trong hoàng sắc quang mang này lại xuất hiện cân tiểu ly do năng lượng của hắn tạo thành, mà hắn và Xương Kiệt lại đang ở trên hai quả cân. Cân bên phía Xương Kiệt đã nâng lên cao cao, mà Mephisto thì hạ xuống. Thân thể Xương Kiệt giống như bị lực lượng nào đó trói buộc. Tuy vẫn phát ra công kích cuồng bạo nhưng công kích của hắn không thể làm gì không gian này. Lĩnh vực, lại thấy lĩnh vực. Tề Nhạc nhíu mày lại. Hắn biết rõ trận chiến đấu này đối phương đã giành được thắng lợi. 12 tinh tọa thủ hộ giả của đối phương đã có 2 người sử dụng được lĩnh vực. Đây là điểm chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không cách nào bằng được. Trong chiến đấu ngang nhau, lĩnh vực thường thường có tác dụng mang tính quyết định. A, đối với kỳ diệu của lĩnh vực, Tề Nhạc là người nhận thức sâu nhất. Vì giải rũ ra khỏi cân tiểu ly, Xương Kiệt trước sau dùng bản trúc tương dị hóa 2 giai đoạn của mình. Thân thể hùng tráng của hắn như núi cao, nhưng kỳ dị là bất luận lực lượng hắn tăng lên thế nào vẫn không thể phá vỡ lĩnh vực. Đương nhiên để kháng cự năng lượng phản công, Mephisto cũng hoàn thành tinh tọa thủ hộ của mình. Lĩnh vực Thiên Bình nói ra rất đơn giản, trong một không gian nhất định lĩnh vực sẽ quyết định thắng lợi sẽ nghiêng vào bên nào, mà lĩnh vực này có thể tác dụng lên người của bản thân người sử dụng, đồng thời cũng có thể tác dụng tại lên người khác. Dưới sự khống chế của Mephisto thì lĩnh vực này không ngừng tiêu hao năng lượng của Xương Kiệt. Nhìn đến đây, trong lòng Tề Nhạc thầm than, đáng tiếc Xương Kiệt không có lĩnh vực của mình, nếu không nương tựa vào năng lực cuồng hóa Mephisto chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi, cho dù hắn mà Xương Kiệt tiến vào trạng thái cuồng hóa, chỉ cần không cách nào từ giải rũ ra khỏi lĩnh vực của đối phương cũng không cách nào giải quyết khốn cục. Liên tưởng đến khả năng xuất hiện tập đoàn chiến nên Tề Nhạc thay thế Xương Kiệt nhận thua, khiến tình thế của hai bên ngang hàng. Xương Kiệt tức giận bất bình nhìn qua Mephisto, loại cảm giác vô lực trong lĩnh vực vừa rồi khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Ánh mắt Mephisto phi thường bình tĩnh nhìn hắn. Tuy cái gì cũng chưa nói nhưng dường như nói cho Xương Kiệt biết, ngươi không thể nào là đối thủ lĩnh vực của ta. Đáng tiếc, Mephisto không biết tương lai không lâu khi Xương Kiệt cũng có được lĩnh vực của mình, lĩnh vực thắng lợi của hắn không nghiêng về phía của hắn nữa rồi. Đọ sức của song phương lúc này đã trôi qua một nửa, chỉ còn 5 người chưa xuất chiến mà thôi. Mà làm cho Vũ Mâu kinh ngạc hơn là trận đấu thứ 8 Tề Nhạc không có cho Yến Tiểu Ất xuất trận mà trực tiếp nhận thua, khiến cho chòm sao bò cạp, tinh tọa thủ hộ giả tác tác không chiến mà thắng. Cũng không phải Tề Nhạc không tin Tiểu Ất, mà là vì Yến Tiểu Ất là chiến sĩ duy nhất trong các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không có chức nghiệp chiến đấu. Dùng năng lực chiến đấu của hắn là không thể nào thắng Tác Tác. Dù sao với tư cách cầm tinh dê, năng lực chủ yếu của Yến Tiểu Ất chính là trị liệu và phụ trợ chiến đấu. Đối với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mà nói hắn không thể thiếu, nhưng trong quyết chiến một đấu một này hắn không thể phát huy tác dụng. cho nên khi Tề Nhạc nhận thua thì tinh tọa thủ hộ giả đã thắng trước một trận. Bốn trận cuối cùng đối với sinh tiếu thủ hộ thần cùng tinh tọa thủ hộ càng thêm trọng yếu. Trận đấu thứ 9 đại biểu sinh tiếu thủ hộ thần xuất chiến là cầm tinh khỉ Dịch An, mà đối thủ của hắn chính là tròm nhân mã, tinh tọa thủ hộ giả Mixis. Chiến đấu đến mức này chiến ý của song phương đã sớm tăng lên cao độ rồi. Từ khi bắt đầu tới bây giờ thì mùi thuốc súng cũng đậm đặc hơn. Dịch An đùa giỡn nhìn qua đối thủ, thân thể run lên một cái cốt cách toàn thân rung động một hồi. Hắn vô cùng tự tin với năng lực của bản thân. Mixis nhìn qua Dịch An, cũng không có ra tay ngay. Trong tinh tọa thủ hộ giả thì Mixis có thể nói là người tỉnh táo nhất. Bởi vì năng lực của hắn khiến hắn tỉnh táo trong các cuộc chiến đấu. Với tư cách tinh tọa thủ hộ giả cung nhân mã, năng lực của Mixis tập trung ở chuẩn xác. Nhìn qua hắn dáng người không cao nhưng thân hình cũng toàn cơ bắp như Dịch An. Trong lòng Mixis mừng thầm, từ tướng mạo của đối phương có thể nhìn ra vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần này am hiểu công kích linh hoạt. Mà đối với hắn mà nói hy vọng nhất gặp được là đối thủ như vậy. Dựa theo trình tự cầm tinh thì chính mình đối mặt với chiến sĩ cầm tinh khỉ. Khỉ linh hoạt có thể thoát được mũi tên sao? Đương nhiên Dịch An không biết Mixis trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Khi đối thủ bất động thì trong miệng hắn kêu to một tiếng. Thân hình mở ra. Trong trước mắt đã tới trước mặt của Mixis rồi. Tuy Mixis đã đoán được Dịch An là người linh hoạt nhất trong các sinh tiếu thủ hộ thần. Nhưng từ tốc độ của Dịch An thể hiện ra vẫn khiến hắn chấn động. Từ khi thực lực tăng lên thì tốc độ bây giờ của Dịch An mắt thường khó phân biệt được. Kim quang lóe lên hai tay khô gầy phân biệt đưa về chỗ hiểu cuống họng và ngực của Mixis. Mặc dù Mixis cả kinh bất loạn, thân thể nhanh chóng lui ra sau ba bước. Một tầng kim quang trong cơ thể của hắn bộc phát ra ngoài trong trước mắt đã ngăn cản thân thể của Dịch An. Thế nhưng mà Dịch An thật sự dễ đối phó như vậy sao? Năng lượng lợi hại chấn động một mũi tên từ trong cơ thể của Mixi bay đi. Chỉ nghe hắn kêu rên một tiếng lập tức khiến Dịch An đang công kích ăn chút thiệt thòi. Chiến đấu trước kia song phương đều thấy rõ. Mà Dịch An lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất chính là mạc địch thủ thắng. Mạc địch công kích như mưa to gió lớn không cho đối phương cơ hội hoàn thủ. Mà tình huống của Dịch An cũng phi thường hy vọng có thể phát sinh chuyện đó trên người của mình. Thân hình triển khai hắn không có đôi chân nhanh như mạc địch, nhưng hắn có thân pháp rất nhanh, chỉ thấy kim quang như liên hoàn không ngừng vây quanh thân Mixis, nhảy lên hạ xuống và khí lưu bén nhọn không ngừng đâm thủng không khí, nương theo đó là tiếng kêu của Dịch An, năng lượng cường hãn mang lại không ít phiền toái cho Mixis. Mixis biết rõ nếu như tiếp tục như vậy đối thủ sẽ không cho mình bất cứ cơ hội nào, hắn bây giờ miễn cưỡng ngăn cản công kích của Dịch An. Hắn nhanh chóng tập trung năng lượng trong người của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, thiết xí bảy màu chiến tu la 2. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn phi thường hiểu thủ đoạn công kích của Dịch An. Ngay vào lúc Dịch An lại hiện ra bên cạnh của hắn và song trưởng ấn vào ngực của mình, Mixis làm ra một chuyện không ai tưởng tượng nổi, chính là hắn buông tha ngăn cản. Hai tay mở ra hai bên và ngay tích tắc Dịch An công kích hắn phát động tinh tọa thủ hộ của mình. Năng lượng từ chòm sao truyền vào thân thể của hắn. Thân thể Mixis chấn động. Hai tay của Dịch An lúc này đã đánh tới. Dịch An có cảm giác hai tay của mình đánh vào bình chướng nhu hòa. Tuy vẫn bộc phát năng lượng bén nhọn nhưng năng lượng nhu hòa của đối phương nhanh chóng phân tán năng lượng của Dịch An. Không đợi hắn phản ứng thì Mixis đã nhẹ nhàng trở ra, mượn nhờ lực công kích của hắn trong trước mắt đã thối lui ra khỏi biên giới chiến trường. Trong quá trình Mixis lui ra phía sau đã phun ra một ngụm máu tươi, dù sao lực công kích của Dịch An vô cùng kinh người a. Tuy hắn đã mượn nhờ năng lượng của tinh tọa thủ hộ hóa giải đi rất nhiều, nhưng cũng không thể hóa giải toàn bộ được, kinh mạch trong cơ thể đã bị thương không nhẹ. Cũng bởi vì hắn bị thương nên chiến cục trận đấu thay đổi ngay lập tức. Mắt thấy Mixis không hoàn toàn rơi vào trường hợp suy bại. Thời điểm Mixis ngạnh kháng công kích của Dịch An thì Tề Nhạc biết rõ không tốt. Trên chiến trường chỉ có một thời điểm là xuất hiện tình huống như vậy.

khí tức cường hoành tập trung vào Mixi. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đồng thời đi lên đứng ở sau lưng của Tề Nhà. Ai cũng không có mở miệng, nhưng mà cục điện trên đỉnh Everest vô cùng khẩn trương. Hồ Quang thậm chí trực tiếp tiến vào trạng thái bản trúc tương dị hóa của mình, tùy thời chuẩn bị đánh về phía đối thủ. Vũ Mâu nhíu mày ngăn cản tinh tọa thủ hộ giả dị động, thân thể mềm mại đi lên, đi tới trước mặt Tề Nhà. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm thụ được Tề Nhạc tùy thời có khả năng bộc phát sát cơ, nói: "Tề Nhạc, tình huống vừa rồi anh cũng nhìn thấy, nếu như Mixis không toàn lực ứng phó thì hắn đã thua rồi, tỷ thí đọ sức cũng khó tránh khỏi." Đột nhiên Tề Nhạc nổi giận và có một cổ khí lưu từ Xá Lợi Thủ Châu truyền vào người, khí lưu này khiến tâm thần của hắn dịu bớt vài phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, Thiết Xí Bảy Màu Chiến Tu La. 3. As ánh mắt sáng quắc nhìn qua Vũ Mâu, trầm giọng nói: "Vũ Mâu, cái khác tôi mặc kệ, nhưng có một điểm cô nên biết rõ ràng. Nếu như hôm nay đồng bọn của tôi có ai chết ở đây thì như vậy tinh tọa thủ hộ giả cũng không ai còn sống rời đi. Trận vừa rồi chúng tôi thua, tỉ thí tiếp tục." Vung tay lên ngăn cản Hồ Quang muốn tiến lên, mang theo mọi người trở về vị trí ban đầu. Cũng không phải Tề Nhạc đối mặt với Vũ Mâu mềm lòng, mà là dưới ảnh hưởng của Xá Lợi Thủ Châu nên hắn tỉnh táo lại và nhớ tới lời của Trát Cách Lộ. Giết chết một Mixis, hắn không có gánh nặng tâm lý gì, nhưng vì nguy cơ toàn thế giới sắp xuất hiện, hắn vẫn nhẫn nại nhịn sát cơ của mình xuống. Dù sao cửu nhân của hắn chỉ có một mình Vũ Mâu. Hy Lạp thủ hộ giả lưu vài phần huyết mạch nhưng tinh tọa thủ hộ giả cần phải lưu lại. Dịch An cảm kích nhìn qua Tề Nhạc thấp giọng nói: "Lão đại, cảm ơn anh." Tề Nhạc lắc đầu, nói: "Đều là anh em của mình cả thì cần gì nói cảm ơn. Vừa rồi cũng chẳng qua là đối phương lợi dụng tâm tính nóng lòng cầu thắng của anh thôi. Về sau cẩn thận một chút là được. Dùng thực lực tổng hợp của anh có lẽ còn mạnh hơn hắn. Nhớ kỹ về sau khi đối mặt với đối thủ như vậy nhất định không thể cho đối phương kéo dài khoảng cách." Nhìn qua Tề Nhạc mang theo chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trở về chỗ cũ, Vũ Mâu liền thở ra một hơi. Nàng không hy vọng nhìn thấy nhất chính là hỗn chiến tràn ngập khí tức tử vong. Nếu quả thật phát sinh loại tình huống đó thì quan hệ giữa thủ hộ giả Hy Lạp cùng thủ hộ giả Phương Đông không còn khả năng hòa hoãn. Tề Nhạc đem Minh Minh kéo qua người của mình, không để ý tới ánh mắt mập mờ của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, đem nàng ôm vào ngực mình. Minh Minh giật mình đang suy nghĩ nên bắt đầu chiến đấu thế nào, lập tức xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, giãy giụa một chút, thấp giọng nói: "Tề Nhà, anh làm cái gì vậy? Tất cả mọi người nhìn qua kìa." Tề Nhạc có chút bá đạo thấp giọng nói: "Anh mặc kệ, nhìn thì nhìn đi, chẳng lẽ ai còn không biết quan hệ giữa chúng ta chứ?" "Minh Minh, em phải đáp ứng anh, cho dù là tình huống nào, cho dù là thua đi chăng nữa, em tuyệt đối không vì thắng lợi mà tổn thương mình. Với anh mà nói tính mạng của em còn quan trọng hơn một trận thắng." Âm thanh của hắn kích động, Minh Minh sắp xuất chiến nên Tề Nhạc lại nghĩ tới nguyên nhân do mình mà gây ra cái chết cho Văn Đình. Hắn biết rõ vì chính mình Minh Minh nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cũng giống như Yêu Alliance trước kia. Trừ phi mất đi toàn bộ sức chiến đấu, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Hiện tại đối phương đã thắng trước 2 trận rồi, nói cách khác 3 trận còn lại phải giành được thắng lợi mới có thể giành được chiến thắng. Đầu vai của Minh Minh mang theo trách nhiệm rất nặng, cho nên Tề Nhạc mới cố ý dặn dò nàng như thế. Trong mắt Minh Minh xuất hiện một tia hào quang nhu hòa. Trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì Tề Nhạc không có ở bên cạnh nàng thời gian quá dài, Minh Minh đã bắt đầu có cảm giác trống vắng. Mà lúc này Tề Nhạc không tiếc bị mọi người cười nhạo lại ôm mình dặn dò, làm cho một tia hoài nghi trong nội tâm biến mất. Hồi tưởng lại cảnh mình trọng thương ở núi Thiên Hương mà Tề Nhạc không tiếc bất cứ giá nào dùng máu của mình cứu nàng, nàng bây giờ âm thầm thề bất luận như thế nào cũng phải đạt được thắng lợi mới được. Nhìn qua Minh Minh gật đầu thì Tề Nhạc thở ra một hơi. Hắn thật không nghĩ đến khuyên bảo của mình không có tác dụng, còn khiến Minh Minh kiên định với niềm tin tất thắng. Tao ngộ của Dịch An vừa rồi làm cho nội tâm của Tề Nhạc sinh ra cảm giác sợ hãi. Bất luận là một vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nào hắn cũng tổn thất không nổi, huống chi là người yêu của mình. Nhưng mà lo lắng của hắn bây giờ cũng không cần thiết. Trong tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trừ Như Nguyệt ra thì thực lực cường đại nhất chính là Minh Minh. Cho dù là Từ Đông cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra với tiểu phượng hoàng biến của nàng. Nhẹ nhàng đi, Minh Minh đi vào trong chàng sắp triển khai chiến đấu. Hào quang nhu hòa trong mắt của nàng biến mất, nhìn hắn vô cùng đáng sợ. Hào quang bảy màu sáng lóng lánh, thần quang trong mắt lóe lên. Minh Minh tràn ngập hận ý nhìn qua Vũ Mâu, đưa mắt nhìn sang tinh tọa thủ hộ giả chòm sao Ma Yết Mia Luo. Nếu như nói Tề Nhạc quen thuộc tinh tọa thủ hộ giả ai nhất, không thể nghi ngờ là Mia Luo. Lúc trước một trận chiến với Mia Luo, hắn đã lĩnh ngộ huyền bí năng lượng hóa lưỡi đao, mà từ đó được ích lợi nhiều nhất chính là cánh sắt của Minh Minh. Hiện tại sắp triển khai chính là một hồi quyết đấu tu la đao. Biểu lộ của Mia Luo rất nặng nề, hai bàn tay của hắn to hơn người thường và không ngừng làm động tác co duỗi bàn tay, thanh sắc quang mang nhàn nhạt hiện ra, không ngừng lan tràn ra chung quanh, một cổ khí tức lăng lệ ác liệt hiện ra, trực tiếp bao phủ thân thể của Minh Minh vào trong. Với tư cách là người chấp nhất trong chiến đấu nhất trong tinh tọa thủ hộ giả, Mia Luo tuyệt đối không bởi vì đối thủ là nữ nhân thì do dự. Lần trước đó Mia Luo thua trong tay của Tề Nhạc cũng kích động và đầy kích thích. Mặc dù không có lĩnh vực như Mephisto cùng Vũ Vân, nhưng mà trong khoảng thời gian này hắn khắc khổ nhất trong các tinh tọa thủ hộ giả. Đối với Mia Luo mà nói bất luận là cái gì cũng không cần nghĩ nhiều. Hắn truy cầu chính là sắc bén hóa tu la đao lên mức lớn nhất. Năng lực sở trường hạng nhất của hắn lúc này còn khủng bố hơn lần đầu tiên gặp Tề Nhạc nhiều. Đứng trong trận doanh của mình, Tề Nhạc cảm giác được năng lượng của Mia Luo biến hóa. Nếu như nói lần trước đối mặt với hắn thì hắn là một thanh đao sắc bén, như vậy hắn hiện giờ là một cây dao găm sắc bén. Sắc bén biểu hiện ra mặt còn nhỏ hơn nhưng cũng ngưng tụ hơn chứ. Đồng dạng Minh Minh dùng cánh của mình làm chủ công có thể không sắc bén mà chiến thắng nàng được sao? Ngay cả Tề Nhạc cũng không có chút nắm chắc nào. Cái gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn chính là Tề Nhạc hiện giờ. Bảy sắc quang mang sáng lên, hai tay của Minh Minh chậm rãi nâng lên hai bên. Hào quang bảy màu ngưng tụ quanh hai tay của nàng và trở nên sắc bén hơn. Nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình, Minh Minh không có lập tức phát động công kích. Cảm thụ được năng lượng biến hóa trên người Minh Minh, trên mặt Mia Luo xuất hiện một tia hào quang kinh ngạc. Hắn lập tức phát hiện năng lực công kích của cô gái trước mặt vô cùng giống mình. Tuy hắn và Minh Minh đã từng gặp nhau nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực của nàng. Từ cảm giác khí tức năng lượng Minh Minh mang cho hắn cảm giác áp bách cường hoành. Từ điểm này có thể nhận ra mỹ nữ trẻ tuổi trước mặt thực lực tuyệt đối không dưới mình. Cánh tay phải của Mia Luo chậm rãi giơ lên, cũng giống hai tay của Minh Minh có hào quang năng lượng hiện ra. Quang mang sắc bén ngưng tụ trên tay của hắn, năng lượng chấn động cường hoành càng khiến toàn thân của hắn sắc bén hơn. Chậm rãi nghiêng người đối mặt với Minh Minh, cánh tay phải của hắn lúc này đã biến thành một lưỡi đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, thiết xí bảy màu chiến tu la. 4. Khí thế tương ứng với nhau, năng lượng chấn động cùng loại càng khiến hai người chuyên chu hơn. Ai cũng không có động thủ trước. Dù sao cùng là năng lượng sắc bén như nhau, chỉ có thời điểm cận chiến mới phát huy được năng lực của mình tốt nhất. Dưới tình huống không nắm chắc năng lượng của mình chiếm thế thượng phong thì ai động thủ trước sẽ chịu thiệt. Mà lúc này bất luận là Minh Minh hay là Mia Luo hiển nhiên đều không có nắm chắc thượng phong tuyệt đối. Bởi vậy năng lượng đồng thời ngưng tụ, bọn họ chậm rãi đi tới bên cạnh đối phương. Cảm thụ được năng lượng càng ngày càng sắc bén, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn. Rốt cục thời điểm khoảng cách của bọn họ chỉ còn 5 mét thì hai người đồng thời hét lớn một tiếng bổ nhào về phía đối phương. Năng lượng không có rời thân mà toàn bộ đều dùng để cận chiến. Âm thanh kim loại ma sát và hào quang bảy màu bắn ra chung quanh mang lại cảm giác khó chịu cho mọi người. Công kích của hai người bày ra một cách lớn nhất. Trong nháy mắt trong sân đấu tràn ngập thân ảnh của hai người. Trong tích tắc hai người va chạm với nhau, bọn họ cũng không biết mình giao phong bao nhiêu lần.

Mắt thấy đối thủ bay lượn trên không trung, Mia Luo cười lạnh một tiếng. Bay thì thế nào chứ? Ta có thể điều khiển tu la đao đuổi theo a. Bất luận ngươi né tránh thế nào thì cuối cùng vẫn không trốn khỏi vận mệnh thất bại. Hào quang bảy màu tới gần thân thể của Mia Luo, nhưng mà hắn không có chút sợ hãi. Bởi vì hắn tin tưởng Minh Minh dưới loại tình huống này không thể dùng nhiều năng lượng ngăn cản công kích của mình. Nương tựa vào áo giáp tinh tọa thủ hộ xuất hiện, hắn có lòng tin ngăn cản được một lớp công kích của Minh Minh. Chỉ cần địa ngục tu la đao có hiệu quả như vậy, hôm nay hắn đã thắng chắc rồi. Thế nhưng mà thắng bại thật sự dễ quyết định thế sao? Minh Minh dùng hành động của mình nói cho Mia Luo biết chính mình là có thể phi hành. Thân thể mềm mại được hào quang bảy màu phóng đại. Tiểu Phượng Hoàng biến vào lúc cuối cùng xuất hiện, lập tức phóng đại thân thể trong trước mắt bay lên trời. Tuy đạo năng lượng Hoàng Kim đang đuổi theo, nhưng từ khi bay lên cao, năng lượng của Minh Minh dưới tác dụng của Tiểu Phượng Hoàng biến không ngừng tăng cao, mà địa ngục tu la đao của Mia Luo khống chế khoảng cách càng dài ra càng yếu. Lông vũ bảy màu hiện ra, Mia Luo chỉ kịp huy động cánh tay phải của mình một cái nhưng vẫn có bảy thành lông vũ dán lên người. Làm hắn kinh ngạc là lông vũ kim loại sáng bóng không cắt vào người mà là dán vào người. Hòa quang lóe lên trong lúc nhất thời làm hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1023, gà thắng chó thắng và heo xuất chiến. 1. As, tốc độ của Minh Minh không ngừng tăng lên. Đạo hào quang màu vàng cách hắn càng xa. Đột nhiên một thân hình thải phượng hiện ra giữa không trung. Một thân thể xinh đẹp. Bỗng nhiên hào quang huyễn lệ bảy màu hiện ra, thải phượng và đôi cánh của nó tấn công vào địa ngục tu la đao. Năng lực của Minh Minh lúc này thể hiện ra ngoài, đôi cánh bảy màu va chạm với hào quang vàng kim. Thời điểm thân thể Minh Minh hạ xuống thì kim sắc quang mang biến mất. Đúng vào lúc này đột nhiên Mia Luo giật mình phát hiện cảm giác tê liệt tràn ra khắp toàn thân. Mỗi một lông vũ đều hiện ra hào quang sắc bén. Tuy bị áo giáp ngăn cản đại bộ phận nhưng vẫn kích thích toàn bộ thân thể. Dưới những kích thích không mạnh này hắn đã mất đi năng lực hành động, ngay cả năng lượng cũng bắt đầu khó điều động. Hắn nào biết rằng đây là điểm huyệt thuật của Phương Đông. Vị trí mỗi cái lông vũ đều là một huyệt đạo của hắn. Cho dù năng lượng bản thân của hắn mạnh mẽ, nhưng mà với tư cách nhân thể yếu ớt nhất chính là liên kết giữa mạch máu và huyệt đạo không cần quá nhiều năng lượng. Minh Minh cũng có thể làm cho hắn mất hết năng lực công kích.